Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5438, đưa sai động phòng tân nương, 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại ca, đối với chuyện này Vân lão bản bên này xác thực không sai. Đúng là chúng ta Trình gia không thể cho ra chính xác thời gian. Trình Tử Tiêu mở đầu một câu, để Trình Tử Phong càng thêm tức giận. Thân là Trình gia đại thiếu gia, hắn đương nhiên không thể bởi vì cái này nổi giận. Hơn nữa hắn có mấy phần hiểu Trình Tử Tiêu, khẳng định còn có phía sau văn. Vân lão bản, ta muốn lui đơn, đây không có vấn đề a? Vân lão bản cười tủm tỉm nói. Đương nhiên không có vấn đề, tại không khởi công, hoặc là thu đến thành phẩm sau đó. Y phục có rất lớn chất lượng vấn đề, cùng với hoàn toàn không vừa vặn, cũng có thể lui đơn. Cái này quá tiếc nuối, nếu như Trình đại thiếu nãi nãi có thể cho cái chính xác thời gian, chúng ta sao có thể đem Trình ra tờ đơn đặt ở đằng sau a? Ta đây đương nhiên biết rõ, ta Trình ra luôn luôn cùng Vân lão bản hợp tác, Vân lão bản không phải loại người như vậy. Trình Tử Tiêu trên mặt nụ cười, Vân lão bản một mặt xin lỗi trả lại tiền đặt cọc, nhìn giống như tất cả cũng không có vấn đề gì. Một màn này, nhìn đến một bên Trình Tử Phong nổi trận lôi đình, nhưng vẫn là nhịn xuống. Rời đi tiệm may rất xa, Trình Tử Phong thấy xung quanh không có người nào, giọng nói không thế nào tốt hỏi. Tử Tiêu, ngươi làm sao dài hắn người uy phong? Vân Hồng Hưng căn bản chính là cố ý, Trương gia yến hội sự tình, Ngư Thành đều ít người gia nhập. Bao nhiêu người muốn ở hắn nơi đó làm theo yêu cầu lấy y phục, cố ý đem chúng ta Vân gia tờ đơn đặt ở đằng sau, rõ ràng chính là cố ý quấy rối. Ta nhìn, trong này nói không chừng có cái gì chúng ta bỏ qua đồ vật. Đại ca không nên gấp gáp, ta đương nhiên biết rõ Vân Hồng Hưng là cố ý, là đặc biệt nhìn chúng ta chê cười. Trình Tử Tiêu không nhanh không chậm nói, nguyên nhân gì tạm thời không có cách nào biết rõ, ta đã sắp xếp người đi hỏi thăm. Mặt khác, Vân Hồng Hưng dám như thế chơi ta Trình gia, ta cũng phải cho hắn cái dạy dỗ. Trình Tử Phong nộ khí một cái không có, cảm thấy hứng thú hỏi. À, người đã nghĩ kỹ làm thế nào? Đúng vậy, đại ca, lúc này ta muốn để hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng, về sau thấy ta Trình gia đều cẩn thận một chút. Hắn mới không tin, chuyện này là Vân Hồng Hưng phía sau gia tộc làm ra sự tình. Trình Tử Tiêu đoán không sai, tại bọn hắn sau khi đi, Vân Hồng Hưng trong cửa hàng tiểu nhị liền hỏi hắn, dạng này có thể hay không đem Trình gia cho đắc tội. Sẽ không có chuyện gì, đây là một kiện chuyện rất nhỏ. Vân Hồng Hưng chần chờ nói, về sau phải nhiều nhìn một chút, đừng để xinh đẹp xen lung tung đến. Cái này Trình gia đến cùng là Trình gia, làm sao có thể đem người ta tờ đơn hướng phía sau ép. Đơn đặt hàng bên trên một ngày thời hạn, không biết an bài hai người đi qua hỏi một chút. Trên thực tế Vân Hồng Hưng thật đúng là không phải cố ý làm ra loại này đắc tội Trình gia sự tình. Hắn nói như vậy, bất quá là muốn đem trách nhiệm rũ sạch, đem chuyện này đẩy tại Kiều Tuyết hề không đủ cẩn thận bên trên. Hắn thuyết pháp này, quả thật có thể nói còn nghe được, dù sao cái kia đơn đặt hàng bên trên, xác thực không có cụ thể chỉ định ngày tháng. Cha, ngươi lại tại nói ta cái gì? Ta làm sao? Cái gì có đắc tội hay không Vân gia? Vân Tiếu liền nhảy nhảy nhót nhót chạy đến Vân Hồng Hưng trước mặt. À, ta biết là Trình gia người tới. Ngươi còn biết Trình gia đến? Biết rất rõ ràng Trình gia khẳng định là mấy ngày gần đây cần y phục. Ngươi làm sao đem Trình gia tờ đơn cho giấu ở đằng sau đi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Tiếu liền nhếch miệng, phía trên lại cụ thể ngày tháng, ngươi trước đây không phải nói qua một ngày thời hạn không nóng này, cho nên liền giấu ở đằng sau, có cái gì không đúng sao? Ta cũng đã nói, cái này muốn nhìn đối phương là khách nhân nào. Nếu là Trình gia dạng này đại hộ nhân gia, an bài một người đi qua hỏi một chút. Tiền đàn cho ngươi độc dược về ta. Mền có đầu óc, nhân vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bắp quá tay. Cách chương.